Lúc này trong sảnh đường, mặc dù có mặt Ngộ Nguyên, Phật Quang, nhưng cao thủ các phái liền bị cuốn vào cuộc tranh cãi ở Mỹ. Ba vị trưởng môn ba đại phái bị bắt đi. Vậy mà Đỗ Ngọc, một hậu bối của Nga Mi, lại có thể đơn thân thoát hiểm. Điều đó quả thật khó hiểu. Ngộ Nguyên đại sư ngạc nhiên nói: Huyền Phong đạo trưởng, chẳng nên góp gió thành báo để bắt tội người ta. Đỗ Sư Điệt có tội gì? Bị đạo trưởng phát hiện, lão nạp nguyên rửa tay nghe. Lời của Nga Mi phái rất nghiêm minh vô cùng. Nếu Đỗ Ngọc có hành vi phản bội, lão nạp sẽ thay quyền trưởng môn Khánh Nguyên ngay tại đây, lệnh cho môn hộ giết hắn ngay. Huyền Phong vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, cười khẩy nói: Việc đó Ngô Nguyên đại sư tự mình hỏi hắn sẽ rõ. Mặc dù rất điềm đạm, nhưng trước tình thế này, Ngô Nguyên đại sư cũng không thể kiềm chế nổi mà quát lớn: Đỗ Ngọc, từ khi xuống núi, người đã làm những việc gì? Hãy mờ màu nói rõ hết ra. Đỗ Ngọc hiên ngang đứng sừng sững giữa sành, gióng giạc nói: Sư bá, có một số chuyện không tiện nói ra trước mặt quần hùng. Bây giờ việc trước tiên là mời Huyền Phong đạo trưởng đưa chứng cứ quy tội gian tế ra, không thể chỉ dựa vào lời nói suông của ông ta. Quả thật trước khi đệ tử rời khỏi Huyền Cung, đã cùng Huyền Cung tả phụ Đạm Đài Độc Tú, Hữu Bật, Công Thâu Khánh Lương trải qua hai cuộc ác đấu. Hỗn độn thiên âm của bọn họ không hề làm khó đệ tử. Thái độ của Đỗ Ngọc hiên ngang, giọng nói sang sàng, thể hiện chí khí quật cường, uy vũ không thể khuất phục. Những câu đó của chàng thể hiện rõ chàng ta kiêu ngạo, mà còn tự cho mình bản lĩnh hơn hẳn Thiền Diệu, Hòa Phong cùng với Hải Điều Khách. Đột ngột đại hạc sơ nhân kêu lên: Thì ra là hai đại ma đầu đó sao? Tại sảnh đường cũng có một đôi người đã từng nghe qua. Ngày đó có Mai Lĩnh Nhị Quái, Đạm Đài Độc Tú và Công Thâu Khánh Lương thì càng kinh ngạc kêu lên: Tiểu huynh đệ, những lời ngươi nói là thật đó chứ? Đỗ Ngọc gật đầu khẳng định. Tả phụ Hữu Bật mặt che khăn lụa, tự mình báo danh xương hiệu, tại hạ cũng không biết là thật hay giả. Ngay lập tức, lão nhị Hoa Thiếu Hư trong Thanh Hư Tam Lão của Hoa Sơn hỏi dồn: Tiểu huynh đệ, năm xưa lúc mà Mai Lĩnh Nhị Quái đó lấy ngũ mác sát thủ hoành hành khắp thiên hạ, xin hỏi hai người áo đen đó khi phát trường, lòng bàn tay có hiện lên khí đen hay không? Đỗ Ngọc nói: Đúng vậy, bọn họ hữu trường bốc lên một luồng khí đen, tà trường lại có khói đỏ xuất hiện. Lúc đó tại hạ tưởng mình đã chết dưới trường của họ. May nhờ nói đến đó, chàng không muốn nhắc đến Bạch Đại Tỷ trên lầu thuyền cho mọi người biết. Đại Hạc Sơn Nhân cười lớn nói: Đỗ tiểu huynh đệ, ngươi nên nói đúng sự thật. Lão phu sớm biết ngươi đánh không lại Mai Lĩnh Nhị Quái, thì ra có một người khác đã viện cứu ngươi. Ngươi cứ nói thực ra, mọi người sẽ không còn nghi ngờ ngươi nữa. Đỗ Ngọc nói: Đúng vậy, có một vị bảy y mỹ phụ nhân đã cứu đệ tử. Ngoài ra Quân Luân Ngũ Tử Ái Vân Tử đã cứu biểu tể Minh Hà của đệ tử đi rồi. Hoa Sơn Tam Lão, lão nhị Hoa Thiếu Hư lại gật đầu cười nói: Đỗ tiểu huynh đệ, việc gì phải giấu không nói việc đó ra? Quân Luân Ngũ Tử xuất hiện, lại có người khác nữa viện cứu ngươi, chính là điều chứng minh hành động của ngươi. Tông tích của người đó có căn cứ vững chắc. Vừa nãy mọi người hoài nghi ngươi, bây giờ ngươi không còn bị ép buộc nữa. Chỉ có điều không hiểu nữ nhân bài y đã cứu ngươi là cao thủ phái nào. Điều đó thì Đỗ Ngọc đành chịu, không cách nào trả lời được, đành xấu hổ nói: Lúc bấy giờ tại hạ cũng bị thương, cảm thấy người đó phục thuốc. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong một thị trấn bên ngoài Cửu Cung Sơn. Người đó không chịu nói rõ tên tuổi lai lịch, chỉ hẹn mùa xuân sang năm đến sông Tiền Đường gặp người đó. Thế rồi vọt đi như tia chớp. Mọi người lại được một phen bàn tán. Riêng Huyền Phong đạo trưởng thì giận dữ gầm lên: Toàn là những lời lừa dối, tiểu tử này quả là người nhỏ mưu to. Thử hỏi, người ta cứu mình lại không hỏi cho được danh tính người đó sao? Thiếu Hư huynh chỉ có mắc lừa tiểu tử này. Đại Hạc Sơn Nhân lúc đó nhìn thái độ của Đỗ Ngọc hết sức chân thành đoan chính, bèn nói lớn: Lão lâu mũi trâu Huyền Phong kia, người chớ đa nghi như vậy. Đỗ tiểu huynh đệ tôi còn trẻ, mắt nhìn đời còn thuần khiết, không phải là kẻ gian trá. Bây giờ việc gì người mình lại nghi ngờ người mình mà không mau tìm cách và kế hoạch cứu ba vị trưởng môn của ba đại phái? Huyền Phong đạo trưởng lại gào lên: Từ từ này dụ dỗ nữ đệ tử của bổn phái đến Cửu Cung Sơn, bần đạo tại cánh rừng tùng nơi lão quân động phát hiện hắn làm những điều vô lễ hư đốn. Nếu hắn không phải gian tế của Huyền Cung phái thì làm sao hắn biết được Huyền Cung hang ổ ở đâu? Đại Hạc Sơn Nhân nói: Bằng hữu tam phái có thể tìm ra Huyền Cung ở đâu, vì thế không thể ghép tội cho hắn. Bốn vị thiền sư thiếu lâm lại phụ họa cách nhìn của Huyền Phong đạo trưởng nói: Huyền Phong đạo trưởng, ác tính của đối tử từ khó mà chứng thực được, nhưng hắn đã làm việc dụ dỗ nữ đệ tử quý môn, cũng coi đã làm việc bại hoại võ lâm. Việc đó hãy để cho Ngộ Nguyên đại sư tự xử lấy. Ngộ Nguyên thiền sư trừng mắt nhìn Đỗ Ngọc quát lớn: Đỗ Ngọc, ngươi đã làm việc hạ lưu vô đạo gì, hãy nói mau. Đỗ Ngọc trong lòng vô đức tức giận vô cùng. Sư bá, Trương Hiểu Hà là môn hạ đồ đệ của Huyền Phong đạo trưởng, tại Lăng Châu phủ cùng với đệ tử và Minh Hà biểu tỷ ba người đã đánh bại Huyền Cung Huyền Đàng Hắc Sát Triệu Đồng nên mới quen biết nhau. Sau đó tại ngoài thành Vũ Xương cùng đến Anh Vũ Châu gặp phải một chiếc thuyền lạ màu xanh lục, trên thuyền chính là Hoa Nhị cung chủ, đệ tử và Hiểu Hà đã bị trúng ám khí rơi xuống sông. Sau đó là nhìn thấy bốn vị hòa thượng thiếu lâm cùng đuổi đến núi, nên họ đuổi theo đến cửa cung sơn lão đồng quận. Ngoài ra đệ tử không làm điều gì hạ lưu. Huyền Phong lại quát: "Tiểu tử, ngươi còn giảm bổn sao? Hiện có người đây chính mắt nhìn thấy những việc đồi bại của ngươi, ngươi còn cãi không?" Huyền Sâm, Huyền Tứ, lên đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hai đạo sĩ nọ dạ gian lên tiếng rồi bước lên lầu. Thấy vậy, Đại Hạ Sơn Nhân cau mày nói: "Huyền Phong lão đệ, trước mắt chúng ta là Huyền Cung, là chiếc thuyền quái gì nọ, tất cả đều là lũ ma đầu đáng sợ, tại sao bỏ qua những việc khẩn thiết đó không bàn đến? Còn Đỗ Ngọc tiểu đệ, một kẻ tuổi còn trẻ chưa trưởng thành, sao lại cứ gây khó khăn cho hắn lắm như vậy?" Lúc đó, dưới sự điều khiển của Huyền Phong đạo trưởng, Huyền Sâm, Huyền Tứ thuận lợi việc trong dùng tùng, Đỗ Ngọc đã ôm Hiểu Hà định làm những điều bất chính. Đỗ Ngọc mặt ửng đỏ cao giọng nói: "Đó là cô nương ấy, đã uống Uyên Nương chi, bản thân không thể tự giữ nổi, nên yêu cầu tại hạ đỡ cô nương đó. Xin mời Trương cô nương đến đây, trước mặt mọi người hỏi cô nương đó xem có đúng như vậy không." Những lời nói của Đỗ Ngọc vô cùng rõ ràng và chân thực, mọi người ai nếu đều hiểu rõ, đó là sự tương ái giữa những đồ nam nữ thanh niên mà thôi. Đại Hạ Sơn Nhân ha hả cười rồi nói: "Huyền Phong lão đệ, Đỗ lão đệ về nhân phẩm, về võ công đều hơn người hiếm có. Lệnh đồ ta cũng đã biết rồi, quả là một đôi rất xứng đáng. Thiếu niên gần nhau trong sáng, không có tà mị, người chờ lấy bé xé ra to. Mau gọi Hiểu Hòa ra đây. Lão phu là kẻ thích can dự vào những việc của thiên hạ, ta sẽ hỏi nó có ý hay không với Đỗ tiểu đệ. Nếu quả chúng tâm đầu ý hợp thì đó chính là tiền sinh chủ định sự, mạc thác quá nhân duyên. Lẽ nào ta và người chẳng phải sinh ra từ những mối tình đó hay sao?" Huyền Phong đạo trưởng thấy mọi người cười ổ lên thì nghiêm mặt nói: "Đại Hạc huynh, không nên đùa cợt trước mặt đệ tử tiểu bối. Hạ nhi tuổi trẻ tính tình vô cùng thuần hậu, tất cả đều do tiểu tử này." Lão không nói được thêm tội gì nữa, vì chính lão đã hỏi Hiểu Hà và nàng chân thực trả lời. Đỗ Ngọc và nàng rất tốt với nhau, đã cho nàng Uyên Nương chi, khiến công lực của nàng tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng lão nghiêm mặt nói: "Hạ nhi tư chất đứng đầu đồng môn cùng lứa, bần đạo quyết tâm cho nó thành trưởng môn bổn môn, nên đã dự định sớm ngày lệnh cho Hạ nhi xuống tóc làm đạo cô, cắt đứt đường tình, chuyên tâm tu vi huyền môn chi pháp. Vì thế bần đạo đã hạ lệnh phạt Hạ nhi tại Tính Đâm Đạo viện 3 năm. Còn với tiểu tử này xử lý thế nào là do Ngộ Nguyên đại sư tự quyết." Những lời của Huyền Phong ỷ thế đoạt ý, đổ tội cho Đỗ Ngọc dụ dỗ thiếu nữ, làm cho Ngộ Nguyên thiền sư cảm thấy mất mặt vội quát: "Đỗ Ngọc, người đã phụ công ơn giáo dưỡng của lệnh tôn, dám lén xuống núi ra ngoài làm việc bậy bạ, hãy mau mau quay về núi để nghe quyền trưởng môn nhân phát lạc." Huyền Phong lại nói: "Ngộ Nguyên đại sư, tiểu tử đã thừa nhận dụ dỗ Hiểu Hà, đại sư xử lý như vậy là quá rộng rãi rồi, xin để Võ Lâm đồng đạo luận tội thì sẽ tốt hơn." Đại Hạ Sơn Nhân cười ha hả rồi nói: "Đỗ sư điệt chỉ là đứa trẻ con, ta nhìn thấy hắn hoàn toàn không có tội tình gì cả." Hoa Thiếu Hư cũng gật đầu nói: "Nếu như tiểu bối đồng môn các phái mà cũng kết giao với nhau như vậy, không thể gọi là khinh khi vô đạo. Lão Mưu Trầu kia, người chớ nên cưỡng bắt người ta quá đáng." Đồng Phương Hắc nói: "Huyền Phong đạo trưởng, việc nhỏ hãy bỏ qua đi, mà tập trung bàn đến chính sự thiết yếu thì mới phải chứ." Thiên Diêu trưởng lão của Thiếu Lâm niệm Phật hiệu rồi nói: "Có tội, có tội, đây chính là tội phong lưu, nhưng hy vọng đối thí chủ có thể sửa được." Bị mọi người nói tới nói lui như vậy khiến chàng đỏ bừng cả mặt, nói lớn: "Sư bá, đệ tử không hề sai, đệ tử tặng cô ấy Huyền Nương chi là vì muốn cùng với cô nương ấy luyện tập nhị nghi thần võ mạch bảo. Bạch đại tỷ tỷ có nói nếu như không luyện thành nhị nghi thần công thì không thể hạ nổi Huyền Cung chủ nhân, điều tốt nhất là hãy thả Trương cô nương ra để cùng luyện tập tuyệt kỹ võ lâm này." Đỗ Ngọc nói ra những câu đó làm cho mọi người thấy chàng ta không biết khinh trọng là gì, coi thường môn quy của võ đàng phái. Ngộ Nguyên đại sư liền quát: "Nghịch chứng, ngươi quả là kẻ không biết coi trọng pháp quy, dám làm loạn hay sao?" Huyền Phong đạo trưởng cũng lớn tiếng nói: "Lại có chuyện như vậy sao? Tiểu tử, ngươi là con cóc mà muốn ăn thịt thiên ngã, bần đạo đâu thể để cho một kẻ như ngươi làm loạn cả nơi này, quấy rối cả trấn võ quan hay sao?" Đến lúc này có một vị tóc bạc trắng ngồi cạnh Đại Hạc Sơn Nhân, về mặt hiền hậu, đó là phu nhân của ông ta, tên Thượng Thanh Tiên Tử Đồng Chân Như. Bà ta thấy Đỗ Ngọc anh tuấn như vậy thì trong lòng thương tiếc cho chàng lắm. Ngày trước bà và Đại Hạc Sơn Nhân hai người hai phải khác nhau, bà đấu tranh trong đầu một lúc, có mạnh thiền trượng xuống sàn rồi nói với giọng đanh thép: "Huyền Phong lão đạo, Hà Nhi là môn đệ của ngươi, cũng như là con gái của ta vậy thôi. Việc Hà Nhi muốn được tham gia với trách nhiệm là người có quyền đối với nó. Nhị nghi thần võ mật bảo là một bí kíp thất truyền từ nhiều đời, theo truyền thuyết thì được Đông Nhạc Tiêu Ẩn tìm được tại Danh Sơn cổ động và gìn giữ. Nếu lời tiểu tử này là thật thì quả là việc muốn luyện thành nhị nghi thần công cần phải có một đôi nam nữ đồng trinh đều có căn bản võ công cùng luyện mới được." Đỗ Ngọc nói: "Quả đúng là Châu Nam Hồng lão tiền bối tặng cho tài hạ một bộ nhị nghi thần võ mật bảo." Những người tại đó ai nấy đều biến sắc, vội nói: "Đỗ tiểu đệ đã gặp được kỳ duyên đó, vậy có mang theo trong bình hay không?" Huyền Phong đạo trưởng biến sắc mặt, nhưng Ngộ Nguyên đại sư lạnh lùng nói: "Lệnh sư điệt đã như vậy, hôm nay hắn có mặt tại đây để bôi nhọ quần hùng. Nếu đại sư vẫn muốn bảo vệ cho sư đệ của mình thì hãy công bố nhị nghi thần võ mật bảo cho mọi người. Có như vậy bần đạo mới có thể nguôi giận tha tội cho chúng. Thương Thanh tiên tử cười ha hả rồi nói: Lão đạo sĩ mũi trâu kia, người nói như vậy khác nào đem hiểu hòa đổi lấy bí kíp đó hay sao? Huyền Phong ngượng đỏ mặt nhưng vẫn ngang ngược nói: Bất luận thế nào thì Hà Nhĩ cũng không thể để cho cá tiểu tử này vọng tưởng. Đỗ Ngọc nhìn thấy mọi người có mặt ở đây, ai nấy đều có tham vọng đoạt nhị nghi thần võ. Vừa khéo Ngộ Nguyên đại sư cũng sợ bí lục đó bị kẻ khác đoạt mất nên nói: Đỗ Ngọc, ngươi lập tức trở về Nga Mi, đem bí lục trình kiến cho đại sư bá Khánh Nguyên để quyền chúng môn định đoạt, nhằm tránh bị hiểu lầm. Bất đa sĩ Đỗ Ngọc đành phải dạ một tiếng rồi vội vã xuống lầu ngay. Thường Thanh tiên tử Đồng Chân Như cũng vội bước theo. Quần hùng đều có tham vọng, nhưng sự có mặt của Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái ở đó nên không ai dám ngăn cản Đỗ Ngọc, mà đành miễn cưỡng quay sang bàn việc làm thế nào để cứu cho các bằng hữu bị nhốt ở Huyền Cung, tìm tung tích quái thuyền của Hoa Nhị công chủ. Đại Hạc Sơn Nhân nói nhỏ với Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang sư thái phải lo bảo vệ cho Đỗ Ngọc, vì chàng mang theo bí kíp võ lâm bên mình, nếu có kẻ xấu biết được thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không thể lường nổi. Bên ngoài Võ Đàng Sơn, dưới một khu rừng rậm, có hai người ngồi đối diện với nhau trên một phiến đá, bí mật trao đổi với nhau. Người thiếu niên anh tuấn kia chính là Đỗ Ngọc, còn lão bà tóc trắng như cước kia chính là Thượng Thanh tiên tử. Bà ta nói giọng quan tâm: Đỗ Tư Hiệp, người mấy lần gặp kỳ duyên, vừa rồi ta bí mật đi theo người nên thấy khinh công của ngươi vô cùng vi phạm. Vấn đề nhị nghi bí lục không phải chuyện nhỏ, ngươi phải giữ gìn cho thận trọng, không được tùy tiện nói cho kẻ khác. Tiểu đệ, hãy nói cho ta rõ tình cảm giữa ngươi và Hiểu Hòa ra sao, đừng xấu hổ, vì ta có thể tác hợp cho ngươi. Đỗ Ngọc đỏ mặt một hồi lâu mới nói: Cô đừng đỏ nói, rất thương tại hạ. Tại hạ... Người kia nói: Tiểu tử ngốc nghếch, hà tất phải ấp úng như vậy? Cái lão Huyền Phong lỗ mũi trâu đó có điểm không biết thông cảm cho người khác. Đừng lo, lão thân sẽ đại náo cho hắn một trận, thà cho được Hiểu Hà ra. Đỗ Ngọc nói: Nhưng cô nương đó sẽ thù tại hạ, hơn nữa các bậc tiền bối hài phái không muốn cho tại hạ gần gũi cô ta, chỉ tiếc là nhìn nghi thành công không biết tìm ai để luyện cùng. Người kia nói: Sao người ngốc như vậy, lẽ nào ngoài cô nương đó ra người không còn người con gái nào khác có thể cùng luyện võ với người hay sao? Đỗ Ngọc nói: Thưa không, tại hạ đã giao hẹn với cô ấy, quyết không thể nuốt lời. Bà ta nói: Ngươi là kẻ biết trọng chữ tín, thù hức hơn người, đáng đề phục. Cái lão Huyền Phong cố chấp đó, chắc ta phải dùng những tình cảm tốt đẹp vốn có với lão để giảng giải. May mắn thì lão sẽ hồi tâm nghĩ lại. Bây giờ, ngươi hãy tìm một chỗ gần đây, ẩn nấp cho kín, chờ tin tốt đẹp. Phải luôn luôn thận trọng bảo vệ bí lục đó. Ta thấy có nhiều kẻ dự đại hội, tỏ ra thèm muốn lắm rồi. Đỗ Ngọc nói: Không, tại hạ cần phải xông vào Tĩnh Tâm Đạo Viện, đón cô nương đó ra. Bà ta nói: Tiểu đệ đệ, ngươi làm như vậy sẽ khiến cho hai phái đó quay ra mâu thuẫn với nhau đến mức đại loạn ngay. Đỗ Ngọc nói: Tại hạ sẽ mang cô nương ấy đến tận Thâm Sơn cùng cốc, luyện thành nhị nghi thần công mới có thể tiêu diệt được lũ ác sát Huyền Cung. Lúc đó thì cho dù gặp phải toàn cung chủ nhân đích thực, tại hạ cũng chẳng sợ. Bà ta nói: Tiểu đệ đệ, loạn mất, loạn mất. Ngươi hãy tin lời ta, ta sẽ thành toàn mỹ mãn lương duyên của ngươi và Hiểu Hà. Ngươi chớ có nhẹ dạ, khinh suất vọng động. Sau khi khuyên nhủ Đỗ Ngọc một hồi lâu, Thường Thanh tiên tử mới quay trở lại trấn võ quan tham dự đại hội. Còn một mình ngồi trong rừng rậm, Đỗ Ngọc trầm ngâm suy nghĩ rất căng thẳng, cuối cùng đi đến một quyết định về những việc phải làm. Bấy giờ khoảng canh hai, bên bờ giải kiếm trì trên núi Võ Đăng có hai đạo sĩ áo lam đứng sau viên đá lớn. Gió lành lạnh, sương đêm bao phủ lấy thân hình hai người. Đấy là những môn hạ Võ Đăng đang cảnh bị cho võ lâm đại hội. Bỗng có thêm hai bóng người từ con đường núi xuyên rừng tiến tới, cùng hai người nọ khẽ trao đổi với nhau mật hiệu về công việc, chứng tỏ Huyền Phong đạo nhân rất lo lắng tái diễn sự việc mất tích trưởng môn ba phái và võ lâm minh chủ Tín Phù ngay trên thánh địa này. Võ Đăng lén các môn phái khác, cử hai hào thủ là Bài Phong và Hàn Phong cùng với Nam Thiên Thất Tình của Hành Sơn phái, phái hai cao thủ nữa xuất núi bí mật vào lúc hoàng hôn thi hành một nhiệm vụ cực kỳ bí mật, còn việc cứu Hòa Phong tạm thời gác sang một bên. Bốn thiền sư của Thiếu Lâm cũng bí mật bám theo. Huyền Phong đạo trưởng rất khôn khéo kêu gọi mọi người vì đại nghĩa hãy tập trung lực lượng đi bài trừ Huyền Cung để cứu bằng hữu bị giam cầm nơi đó. Hòa Thiêu Hử, Đại Hạc Sơn Nhân và các vị khác kể cả Ngộ Nguyên Phật Quang cũng không thể từ chối sự sắp xếp đó. Đúng cành hai bên bờ giải kiếm trì lại xuất hiện thêm một bóng áo lam nữa, đó chính là Huân Phong đạo sĩ phóng qua như tia chớp. Phía dưới núi lại có bóng người nữa bám theo Huân Phong đạo sĩ như hình với bóng, khéo léo nhẹ nhàng, không có một tiếng động. Hai đạo sĩ áo lam đứng sau viên đá nọ chợt sinh nghi, vì bóng người kia mặc một bộ y phục màu vàng sẫm, khác hẳn y phục của Võ Đăng. Vì vậy hai người đồng thanh kêu lên: Là ai? Bóng người áo vàng đó không trả lời mà chỉ lắc người biến mất vào rừng rậm. Hai đạo sĩ nọ lại càng sinh nghi, vội vàng hú lên một tiếng dài. Lập tức có ba tiếng hú liên tiếp báo động cho các đồng môn của Võ Đăng được biết. Bỗng có một sự việc ngoài dự tính xuất hiện, những bóng người áo váy màu đen sẫm từ dưới núi tiến lên, tiếng chân bước vang động cả vùng. Hai đạo sĩ nọ lại hú lên những hồi dài báo động khẩn cấp, và cả một vùng núi non lúc này những tiếng hú cứ lan truyền nhau vọng mãi, âm ỉ cả không gian. Những bóng người y phục màu đen đó rất thướt tha, chậm rãi tiến lên núi. Đối với Võ Đàng phái, vốn là một đại phái phương Nam, hiếm có trường hợp giữa đêm khuya lại có một đoàn người xâm nhập thánh địa của họ như vậy. Mà những người này là những nữ nhi yếu đuối thì hiện tượng đó lại càng kỳ lạ. Hai đạo sĩ nắm chặt chuôi kiếm mà người run lên, ướt đẫm mồ hôi lạnh, vì bọn họ khẳng định những ai giữa đêm khuya dám xâm nhập Võ Đàng chắc chắn là thù chứ chẳng phải bạn. Bóng người bám theo Huân Phong đạo sĩ chính là Đỗ Ngọc đi tìm Hiểu Hà. Đỗ Ngọc vốn không biết tính tâm đạo viện ở đâu, khi nấy lại quên hỏi Thượng Thanh Tiên Tử, nên suy đoán rằng nằm đâu đó cạnh trấn Võ Quan nên bám theo đạo sĩ đó. Đỗ Ngọc nấp trong rừng rậm, bỗng nghe trên núi từng hú báo động vang lên khắp nơi thì nghĩ, hỏng rồi, mình chưa đến được nơi đó đã bị phát hiện, xem ra đêm nay khó mà gặp được Hiểu Hà. Còn đang phân vân thì bỗng có ai đó khẽ vỗ vào vai, rồi có một giọng nói trong trẻo khẽ khẽ cất lên, tiểu đệ quả nhiên to gan, thánh địa Võ Đàng canh bị nghiêm minh mà dám đến đây náo loạn sao? Lão thân có sắp xếp cả rồi, mấy em mau mau xuống đi. Đỗ Ngọc nhận ra giọng nói đó chính là của Thượng Thanh Tiên Tử, nên vui mừng quay lại đưa tay hành lễ nói, tiền bối, văn bối đang muốn gặp người để hỏi tính tâm đạo viện ở đâu. Đồng Chân Như vội đưa tay bịt miệng Đỗ Ngọc nói, khẽ thôi, nơi này tay vách mạch rừng, không được cầu thả, hãy theo ta đến nơi ẩn náu kín đáo, rồi ta sẽ nói tỉ mỉ. Ngay lúc đó, từ dưới núi, những thiếu nữ y phục màu đen theo đường lối đã lên gần đến, trong tay mỗi người cầm một nhạc khí rất kỳ dị. Bọn họ vừa đúng 8 người, trông như những người đi ván cảnh, cứ dầm dập bước đi như chẳng hề sợ kinh động những đạo sĩ Võ Đàng đang mai phục quanh đó. Sau lưng 8 thiếu nữ nọ là 3 người cũng y phục màu đen. Hai người hai bên thân hình cao lớn, mặt che một tấm lụa, còn ở giữa là một lão phụ phong thái long trọng, thân người gầy gò như que củi, nhưng cặp mắt lấp lánh như những tia lửa điện. Mà dù không nhìn rõ mặt bà lão kia, nhưng những thiếu nữ và đại hán che mặt nọ đã khiến cho Đỗ Ngọc giật mình kinh ngạc nói, đồng tiền bối, bọn họ chính là những á sát của Huyền Cung. Người kia nói, tiểu đệ đệ, ngươi không nhận lầm đó chứ, đây đúng là lũ á sát Huyền Cung sao? Đỗ Ngọc nói, đúng vậy, vạn bối đã từng giao thủ với bọn họ, lẽ nào không nhận ra hai đại hán kia chính là Tà Phù Hữu Bật, chỉ có bà lão đen nọ lần đó không thể xuất hiện tại Huyền Cung. Thượng Thanh Tiên Tử cố trấn tĩnh lại khẽ nói, quần ma dám xâm nhập Võ Đàng tất khó tránh khỏi một trường huyết chiến, để ta đưa người đến tính tâm đạo viện trước, rồi sẽ quay về núi góp sức đối phó với lũ đó. Đỗ Ngọc nói trong lúc bị Thượng Thanh Tiên Tử nắm tay lôi đi, bọn đó rất khó đối phó, Tà Phù Hữu Bật đêm đó đã làm khổ đốn vãn bối vô cùng, bây giờ vãn bối phải quay lại chạm trán với chúng một lần nữa. Lời Đỗ Ngọc nói chưa dứt thì từ phía sau lưng chừng núi, những tiếng nhạc du dương nổi lên vang rẻ sơn cốc, giữa đêm tiếng nhạc vang xa hàng vạn dặm, bỗng vang vẳng có tiếng nói hung hãn của Huân Phong đạo sĩ, giữa đêm khuya các vị thí chủ đến đây là về nguyên nhân gì? Một giọng nói cười giòn giã vang lên, tiếp theo đó là tiếng của một cô gái, lão đạo, chúng ta đến đây để du ngoạn thắng cảnh của Võ Đàng Sơn, lẽ nào ban đêm người của phái Võ Đàng có lệnh cấm du khách lên núi ngắm cảnh hay sao? Người kia nói, xin ba vị thông báo danh tính, bần đạo quyết không thất lễ với võ lâm đồng đạo. Bỗng lão bà gầy ốm nọ cất tiếng nói, tiểu đạo sĩ, ngươi không nên lắm miệng nữa, mau mau gọi cái lão Huyền Phong lỗ mũi trâu ra đây, ta có việc muốn nói. Lũ đạo sĩ nghe những lời đó thì tức giận vô cùng, gầm lên vang dậy, nhưng đồng thời những tiếng cười hỗn loạn cũng vang lên. Đỗ Ngọc cảm thấy tức tối trong lòng, nhưng bên cạnh chàng Thượng Thanh Tiên Tử cũng bị tiếng nhạc kích động không kìm nổi, bật lên tiếng cười ha hả, cố gắng thốt lên mấy tiếng, kỳ lạ thật, loại âm nhạc này làm sao mà làm cho người ta cảm thấy vô cùng vui thú như vậy. Đỗ Ngọc một mặt mận vô tướng thần công cố chấn định tâm can, một mặt khẽ nói, tiền bối không thể không đề phòng được, đó chính là hỗn độn ma âm của Huyền Cung A Sát. Nghe thế vậy, Thượng Thanh Tiên Tử tái mặt, vội vàng vận chân khí nội công đề kháng, rồi khẽ nói, lão thân vì vô ý không cảnh giác, hình như đã mắc mưu chúng rồi. Thế rồi Đỗ Ngọc theo Thượng Thanh Tiên Tử phi thân xuống đáy cốc, nơi các vách núi che chắn xung quanh nên những âm thanh của điệu nhạc cổ quái không lọt vào tai họ. Đáy cốc đó tùng bách tùm, những phiến đá hình dạng kỳ lạ đứng lầm chầm trước những cơn gió lạnh thổi qua. Có một đường đá nhỏ đi xuyên qua khu rừng, đưa mắt nhìn tới thì có một tòa đạo viện ngói xanh tường đỏ, từ trong đó có những làn hương khói bay lên. Thượng Thanh Tiên Tử khẽ nói, tiểu đệ đệ, những nhân vật đời trước của phái Võ Đàng học thuật uyên bác không thể coi thường, nhưng loại như lão Mưu Châu đó chưa đủ làm khó nổi ta bằng Cửu Cung Hồi Văn trận pháp. Rồi bà ta giảng giải tường tận những điều biến ảo tinh diệu của trận pháp đó cho Đỗ Ngọc nghe. Sau đó bà ta đưa Đỗ Ngọc theo Đông Nam Sinh Môn xuyên thẳng vào rừng, rất thành thạo, giống như những ngày thơ ấu thực tập phá trận do phụ thân bà ta chỉ dạy. Cứ thế tiến lên được 9 bước thì rẽ trái hoặc phải, cứ theo hình chữ chi mà đi. Vừa đi vừa giảng giải trận pháp cho Đỗ Ngọc, mà chắn bà ta rơm rớm mồ hôi, vì bà ta hiểu rằng chỉ cần bước sai thì sẽ bị vây hãm ở đây suốt 3 ngày 3 đêm cũng chẳng tìm được đường ra. Khi đến gần tòa đạo viện thì bà ta thở ra một tiếng nhẹ nhõm nói, quả thật là phức tạp, nếu không có ta đưa người đến đây thì làm sao ngươi có thể tự mình đến được nơi cô nương đó ở? Đỗ Ngọc trong lòng tỏ vẻ không tin những lời bà ta nói, vì trên đường đi chỉ có những đống đá lộn xộn, những lùm cây thấp nhỏ, thấy xếp có vẻ lạ lùng, nhưng cũng không đến nỗi dị dạng lắm. Đồng Chân Như lại nói, trong đạo viện này, lão Mưu Châu bố trí trận pháp rất huyền diệu, nên những đạo sĩ cấp dưới khi phạm lỗi, bị đưa vào tĩnh tâm đạo viện, sau khi hối tình đều sợ không dám đào tẩu, mà những người bên ngoài lại càng chẳng dám tiến vào. Đây chính là nơi thần bí nhất của võ đàng phái, lão thân cũng vì ngươi mà phạm vào điều cấm kỵ nhất của phái võ đàng. Đỗ Ngọc vội vàng vái tạ nói, đa tạ tiền bối đã chỉ dẫn, bản thân vãn bối cũng bị tiền đồ của các môn phái mà phải đối phó với hai đại tà phái mới xuất hiện, cho nên mới cần luyện tập nhị nghi thần võ. Huyền Phong đạo trưởng luôn luôn cho rằng vãn bối có ý đồ không tốt, trưởng môn ba phái cho đến hôm nay thì không biết bị nhốt nơi nào. Tiền bối, có phải Huyền Phong đạo trưởng là một người rất hẹp hòi hay không? Thường Thanh Tiên từ ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì vui mừng trước sự hồn nhiên khả ái của Đỗ Ngọc. Nhìn lúc đó đang ở phía ngoài tường, lê vào vị trí thiên cang không dám sơ suất, bước lên đài dài, ngẩng lên thì thấy một tấm biển lớn ngay chính trên cửa đạo viện có hai chữ tĩnh tâm. Hai cánh cửa viện mở rộng, bên trong viện có hai hàng rào trúc tùm như hai cánh rừng, vô cùng yên tĩnh, không một ánh đèn. Thường Thanh Tiên tự nhặt một hòn đá nhỏ ném thẳng vào trong viện, chỉ nghe tiếng hòn đá rơi lộc cộc vọng lại mà chẳng nghe thấy tiếng người. Thế là bà ta kéo tay phải của Đỗ Ngọc phi thân vào trong viện, bỗng nghe tại trấn võ quan vang lên một hồi chuông rất uy nghiêm nhưng cũng rất cấp bách, đầu liền 32 tiếng. Bà ta biến sắc mặt, khẽ than một tiếng nói, lũ huyền cung đến đây quả nhiên không dễ đối phó, nên phái võ đang đã rung chuông triệu tập lực lượng, rất có thể đêm nay trấn võ quan xảy ra một trường ác đấu mà ta lại bận lo cho tiểu đệ đệ. Đỗ Ngọc thấy trong tĩnh tâm đạo viện hết sức yên lặng, thấy trong lòng nổi giận nghĩ đến việc Hiểu Hà bị nhốt trong một nơi quá dị như vậy, qua 3 năm ai mà chẳng buồn đến sinh bệnh ngờ nghịch, mà suy nghĩ đến việc sớm cứu được Hiểu Hà ra khỏi đây, cho nên lời bà ta nói chẳng lọt vào tai chàng. Thường Thanh Tiên tử lấy làm lạ, lẽ nào nơi này chỉ cần giam giữ có một mình Hiểu Hà, tại sao lại yên tĩnh như vậy? Bà ta đưa mắt nhìn kỹ, thấy tòa đại viện này trước sau có 3 trọng viện, trên mặt đất bụi đóng khá dày, chứng tỏ ít người qua lại. Tại tầng viện thứ nhất, hai đầu tường màu trắng, ở mặt giữa có 5 cửa lớn, phía trong tối tăm không có một ánh đèn. Bà ta đâm nghi, ra hiệu cho Đỗ Ngọc đứng yên, vận dụng thính giác để nghe ngóng. Một lúc sau họ nghe thấy trong đại sảnh khẽ phát ra một tiếng than khóc khẽ khẽ của một thiếu nữ, nhưng nghe quỷ mị như tiếng kêu từ cõi u minh. Đỗ Ngọc vui mừng khẽ kêu lên, đúng rồi, giọng của cô nương ấy thay đổi rồi. Vừa nói Đỗ Ngọc vừa chạy tới, trước mắt chàng là 8 cánh cửa răng một hàng ngang, có 2 cánh cửa đối xứng đã mở sẵn như tỏ ý cho phép người ra vào. Cửa đại sảnh không có khóa. Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn qua, thấy tòa sảnh mênh mông nhưng không hề bố trí một thứ gì cả. 4 bức tường quét bôi trắng xóa, trên mặt sàn là những viên gạch thủy mặc hình vuông bóng loáng. Ở dưới nền sàn có một thiếu nữ vóc dáng xinh đẹp đang ngồi tĩnh tọa, toàn thân mặc quần áo đen, ngay cả tấm khăn buộc tóc cũng màu đen. Dù đứng ngay phía sau lưng nhưng Đỗ Ngọc lập tức nhận ra đó chính là Hiểu Hà. Nàng ngồi trên mặt nền sàn, thân hình hơi run run, nhưng những tiếng động, những lời nói, bước chân của Đỗ Ngọc và Thường Thanh Tiên tử không hề tác động đến nàng. Thấy vậy Đỗ Ngọc không nén nổi gọi to hơn, Hiểu Hà, quả là cô nương đã bị phạt tại tĩnh tâm đạo viện rồi, ta có thể vào đó nói chuyện với cô nương hay không? Đồng đạo của ngũ đại môn phái đang tập hợp ở phóng hạc lâu, hơn nữa lũ ám sát huyền cung cũng đột nhiên đến võ đăng sơn rồi. Nghe những lời nói đó, thiếu nữ nọ hình như rất vui mừng, biểu hiện tư thế muốn lập tức đứng dậy, nhưng nàng bỗng buông tiếng thở dài rồi khẽ ngồi nguyên, tỏ ra chấn định được. Đỗ Ngọc lại kêu lên, tại hạ chính là Đỗ Ngọc đây, sao cô nương không đáp lời như vậy? Tại hạ cũng là vì cô nương mà bị lệnh sư trách móc, quân hùng coi tại hạ là gian tế, nhưng cuối cùng ta cũng đến được đây. Hiểu Hà, tại hạ quyết tâm đón cô nương ra khỏi nơi này để cùng nghiên cứu nhị nghi thần công. Một mình cô nương ngồi dưới tòa đại sảnh hoang vắng u buồn này mà không thấy khó chịu hay sao? Trên những lời nói đầy xúc động, thân thiết và đầm ấm đó, Hiểu Hà không tự chủ được nữa mà kêu lên, Đỗ Ngọc, ngươi vẫn không quên ta sao? Còn ta vừa căm hận vừa cảm kích ngươi, nghe mau mau rời khỏi nơi này. Ta dẫu có bị phạt 3 năm cũng không oán hận. Sư phụ yêu cầu ta tập luyện huyền môn nội công sâu thêm một bước nữa, đây chính là cấm địa của bổn phái, tại sao ngươi lén vào tĩnh tâm đạo viện? Ta lấy làm lạ, người ngoài từ trước đến nay không một ai có thể đến đây được. Đỗ Ngọc thấy nàng đáp lời thì vô cùng sung sướng nói ngay, chính là Thượng Thanh Tiên tử tiền bối đưa tại hạ đến đây, ta quyết tâm đón cô đường đi. Cô nương không muốn rời khỏi nơi đây sao? Đó đúng là một việc kỳ quặc, sự xử phạt của lệnh sư là không công chính. Hiểu Hà nói, Đỗ Ngọc, ta không lúc nào không nghĩ tới ngươi, nhưng đây chính là quy định của bổn môn, nếu không chấp hành xử phạt của trưởng môn tức là phản lại môn phái, tôi đó lớn vô cùng. Hơn nữa trong thời gian này không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Đỗ Ngọc, hãy tha thứ cho ta, ta đã vi phạm quy định của bổn phái rồi. Đỗ Ngọc ngạc nhiên, cái gì? Không ai ngăn cản cô nương cả mà, cô nương không thể đi ra hay sao? Hiểu Hà từ từ quay đầu lại. Đỗ Ngọc nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của nàng nhưng không còn sinh khí, khẽ nói, Đỗ Ngọc, ta không thể rời khỏi tĩnh tâm đạo viện một bước. Nghĩa mẫu, Hà Nhi đành phải chịu nghe lời người trách mắng vậy. Hà Nhi được như thế thì tâm hồn an định biết bao. Thường Thanh tiên tử thấy đôi thiếu niên đó yêu thương nhau quá chân thành, khiến bà ta vui sướng đến chảy cả nước mắt. Nhìn thấy Hiểu Hà vẫn còn nặng nề lễ nghi thuần khiết, tuân theo muôn quy, thì bà ta lấy làm tiếc nuối vội nói: "Hà A Đầu đừng sợ, con nghi mẫu làm chủ, người cứ đấu tranh với sư phụ của ngươi, còn việc gì ta chịu cả, để ta đón người ra khỏi đây." Vừa nghe Hiểu Hà đã vui mừng nhìn ra ngoài như một cánh bướm bay ra ngay. Hiểu Hà lao như tên bắn, ngã vào lòng Thường Thanh tiên tử và khóc đứt nở. Nàng cứ gục đầu vào lòng bà thổn thức, thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm Đỗ Ngọc. Bà ôm lấy Hiểu Hà, vuốt ve mái tóc của nàng rồi an ủi nói: "Còn bị oan uổng, còn Đỗ tiểu đệ đệ thì thật là trẻ con, chẳng hiểu gì cả, các người đúng là một cặp trời cho. Đừng khóc nữa, sư phụ ngươi đang có kẻ khiêu chiến, lão thân sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc cho ngươi." Đỗ Ngọc không nén nổi tình cảm của mình, bước lại cầm tay Hiểu Hà, lập tức nàng ta mắng ngay: "Ngươi cũng muốn làm bạn nữa sao?" Rồi nàng nói với Đồng Chân Như: nghĩa mẫu có thể đảm đương được trách nhiệm này không?" Hà Nhi sợ môn quy của Võ Đăng vô cùng nghiêm mặt, sau này hậu quả sẽ khó lường. Đồng Chân Như nói: "Hà Nhi, lão thân nỡ lòng nào lừa ngươi. Chút chuyện vụn vặt này, sư phụ ngươi làm gì được ta? Hãy mau mau thay y phục, mặc bộ quần áo đen này, ta nhìn chẳng quen mắt chút nào cả." Hiểu Hà nhìn Đỗ Ngọc như trách chàng ta không nên tỏ ra quá thân mật trước Đồng Chân Như. Vừa nói vừa gỡ tấm khăn che mặt ra. "Quần áo ngày thường của con đều ở chỗ Lãng Phong sư thái, bây giờ thấy không kịp." Ngay lúc đó có một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, rồi từ sau cửa sơn động có ba đạo sĩ tóc trắng bước ra. Người đi đầu cột tay trái, tay áo lất vất theo bước chân. Đạo sĩ đó mắt sáng như điện, nhìn ba người bọn họ nói: "Đồng thí chủ Thanh Thành phái, vì sao dẫn tiểu tử này xâm nhập Tĩnh Tâm đạo viện?" Vừa nhắc trông thấy ba đạo sĩ nọ, Hiểu Hà buồn rùng chân tay, ngã vào lòng Đồng Chân Như, khẽ khẽ kêu lên: "Nghĩa mẫu, chỉ sợ nghĩa mẫu không cứu được con đâu." Đó là Đồng Chân Như cũng kinh hoàng, chợt nhớ đến một vụ án cách đây 50 năm, thầm nghĩ: "Có lẽ nào đó chính là trưởng môn nhân đời trước của Võ Đang, Linh Thọ chân nhân sao?" Nếu tính ra thì năm nay Linh Thọ chân nhân đã 120 tuổi rồi, người trong võ lâm đồn đại ông ta vì quá hận mà chết rồi. Ngay đến cả hai đạo sĩ nọ cũng đầy vẻ đạo mạo, lộ rõ nội công tu vi cực kỳ thâm hậu. Đồng Chân Như vội thi lễ nói: "Xin được thỉnh thị pháp danh của tiền bối. Văn bối chính là người của Thanh Thành Đại Hạc Sơn, còn đây là Nga Mi hậu bối Đỗ Ngọc, được Đông Nhạc Tiểu Uẩn tặng cho Nhị Nghi Thần Công Bí Lục, đã giao hẹn với đệ tử quý phái cùng nhau rèn luyện tuyệt học này. Bất hạnh cho họ là Huyền Phong đạo trường trách tội Hà Nhi, phạt ở đây 3 năm. Lão thân liều mình dẫn Đỗ Ngọc đến đây, vi phạm nghiêm luật của quý phái, xin tiền bối tha thứ." Sắc mặt của vị đạo sĩ nọ chợt biến đổi, rồi nói: "Quả là Đồng thí chủ, một trong hai phúc tuệ song châu của Thanh Thành phái. Lão hủ hơn 50 năm qua không màng nhân thế, vốn không muốn gặp mặt người ngoài. Nhị Nghi Thần Công là bí lục thất truyền, môn hạ bổn phái nếu có duyên định được thần công đó, không những làm vinh quang cho bổn phái, hơn nữa nói nhiều suốt đời của lão hủ cũng được tẩy rửa rồi." Hai lão đạo sĩ kia cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc không chớp mắt. Lão đạo sĩ cụt tay nhìn Đỗ Ngọc lần nữa rồi nói: "Tiểu thí chủ họ Đỗ này thần quang nội hiền, đã tu luyện được tối cao bí truyền vô tướng thần công, quả là một đóa kỳ chân của võ lâm. Lão hủ có thể tha cho hắn, tôi đột nhập cấm địa bổn phái." Đỗ Ngọc sợ lão đạo sĩ nọ cầm giữ Hiểu Hà trở lại, thấy ông ta quả là cao thủ đời trước của Võ Đang phái, thì lo sợ đến cả toát mồ hôi. Lão đạo sĩ bỗng nghiêm mặt, bình tĩnh nói với giọng uy nghiêm: "Đệ tử bổn phái theo quy định, kẻ nào phải đến đây sám hối thì không được tha thứ. Nhưng phái Võ Đang từ khi lão hủ bị kẻ khác lăng nhục đến nay không thể chấn hương nổi, vì mưu tính cho tiền đồ của bổn phái và cũng vì sư điệp Thuần Phong cho đến giờ này thất tung ở đâu không rõ. Tất cả những trách nhiệm trọng đại nặng nề đó có thể nói hoàn toàn chỉ trông cậy vào Hà Nhi mà thôi. Còn việc Đồng thí chủ nhiệt tình giúp đỡ người khác lại cùng Hà Nhi cách nghĩa mẫu tử, lão hủ đã thể tự bao năm nay không qua mặt kẻ khác. Do đó Đồng thí chủ cũng không ngoại trừ phải đem việc đột nhập cấm địa này của bổn phái thông cảm cùng trưởng môn nhân của bổn phái mới xong." Chưa rõ ý của lão đạo sĩ ra sao, Đỗ Ngọc vội vàng nói: "Đạo trưởng tiền bối, Huyền Phong đạo trưởng xử phạt Trương cô nương là không công minh. Thực ra Trương cô nương không làm việc gì sai trái, văn bối cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là thề nguyện của cô nương đi tìm một chỗ rèn luyện Nhị Nghi Thần Công. Lão đạo trưởng bất tất phải xảo đón, nếu đồng ý cho phép văn bối xin đưa Trương cô nương ra khỏi đây. Ngay đến Đồng tiền bối cũng vì sự nghiệp chung mà nhiệt tình làm vậy, xin cũng đừng quả trách bà ta." Lão đạo sĩ cau mày rồi cười nói: "Đỗ tiểu thí chủ, ngươi quả thật là một tiểu tử chân thật, không cho ngươi được phép lắm lời nữa. Đồng thí chủ coi thường môn quy, từ bà ta phải chịu trách nhiệm. Ngay cả Hà Nhi..." Lời ông ta chưa dứt, từ bên ngoài bay vút một bóng áo lam, người đó chính là Lăng Phong đạo cô. Sau mặt bà ta hầm hầm tức giận, nhìn Đỗ Ngọc một cái rồi quay căm phẫn nhìn Thượng Thanh tiên tử, hung hổ quát: "Đồng Chân Như, ngươi dám!" Lập tức lão đạo sĩ cụt tay khẽ gắt: "Lăng Phong, không được phép hành động hồ đồ tại Tĩnh Tâm đạo viện." Lăng Phong đạo cô vội bước vào quỳ phù phục bái lạy, cao giọng kêu lên: "Sư bá, Huyền Cung cửu lão lão mai đến nhị quái đi náo động trấn võ quan." đông đảo ngũ phái hợp lực nghênh chiến cũng không cự nổi. Huyền Phong sư huynh sai đệ tử đến đây, thỉnh cầu sư bá xuất động chế ngự lũ ác sát. Tình hình khẩn cấp vô cùng, môn hạ bổn môn có rất nhiều người thọ thương, kính thỉnh sư bá mau mau đứng ra. Đoàn Tỷ lão đạo sĩ đỡ Lăng Phong đứng dậy, sắc mặt biến hẳn đi, thở dài một tiếng rồi nói: nghiệt chứng, ba tên ma đầu này đã tìm đến bổn phái rồi sao? Lăng Phong đạo cô vội vàng kêu to: ma sát thi triển hỗn độn thiên âm, cả hai đời các môn phái bị chế ngự từ từ mềm nhũn cả ra. Nếu sư bá chậm một khắc nào, thế rằng đồng đảo ngũ phái đều bị thất bại thảm hại cả. Đoàn Tỷ lão đạo sĩ quay lại nói với hai người đạo sĩ đứng sau lưng mình: đã vậy chỉ còn cách mau mau tới trấn võ quan trừng trị lũ ác sát đó thôi. Hai đạo sĩ nọ không lưng kính cần vâng một tiếng đáp lời. Lão đạo sĩ cột tay nói: vì sao không dùng cửu cung kiếm trận của bọn phái vây khốn chúng? Người kia nói: nhưng vì hỗn độn ma âm làm cho mọi người bùn rủn chân tay đầu óc, không thi triển kiếm trận được. Thưa sư tổ, tiểu tử này của Nga Mi phái to gan hỗn láo, sao sư tổ không trừng phạt? Con độc chân như dám đột nhập cấm địa bổn phái, tội to như vậy, sao tổ phụ ngược lại còn trò chuyện cùng chúng? Lão đạo sĩ cụt tay lắc đầu nói: đây không phải là việc ngươi cần biết. Hành động của đồng thí chủ ta đã nói rõ, đồng thí chủ bước khác sẽ đến cao lối cùng trưởng môn nhân bổn phái. Còn về tiểu tử Nga Mi này, hắn và Hà Nhi vốn có duyên phận kỳ ngộ. Người kia nói: sư tổ, không thể nào tha cho tiểu tử này được, hắn đã dụ dỗ Hà Nhi. Ngươi im việc ngay, việc này ta đã quyết rồi. Sau khi quát mắng Lăng Phong đạo cô, lão đạo sĩ cụt tay quay sang nhìn Hiểu Hà cười hiền hậu nói: Hiểu Hà, ta tạm thời cho con một kỳ hạn, được hạ sơn 100 ngày. Sau trong ngày đó, nếu có thể cứu được Thuần Phong sư bá của ngươi hoặc thu hồi lại tín vật của bổn phái, thì sẽ phá bỏ sự trừng phạt của bổn phái. Còn việc đối với các đệ tử môn hạ của các đại phái thần hữu, nếu có thể đối xử với nhau đúng nghi lễ, thì lão hồ này không hạn chế còn giao đái với họ. Nghe lão tổ sư nói như vậy, Hiểu Hà mừng rỡ vô kể, vội quỳ xuống tạ ơn nói: thưa sư tổ, người cho phép con được xuống núi hay sao? Lăng Phong đạo cô vội xen vào: sư bá, xin đừng chiếu cố với Hà sư điệt như vậy, nhất là đối với tiểu tử Nga Mi này, không thể cho phép hắn quay lại cùng Hà Nhi. Lão đạo sĩ phải tay áo nói: hiền đầu Lăng Phong không được nhiều lời, mau mau theo ta đi tiếp ứng đồng đạo ngũ phái. Vừa dứt lời, ông ta đã cùng hai đạo sĩ nọ phóng đi như tia chớp. Lăng Phong cũng không dám chần chừ, vội phóng theo ngay. Đỗ Ngọc bước tới Hiểu Hà nói vội: tại trấn võ quán đã xảy ra kịch chiến, không hiểu Ngộ Nguyên sư bá và các vị khác có gặp nguy hiểm hay không. Cô nương đã được lão đạo sĩ tha rồi, dẫu có xuống núi chậm một chút cũng không can gì, vậy xin cô nương đến thì trấn phía ngoài núi nghỉ ngơi chờ tại hạ đến trấn võ quan tiếp ứng trưởng bối bổn phái. Hỗn độn ma âm không thể làm gì tại hạ. Hiểu Hà nhìn chàng ta với cặp mắt vui vẻ đầy giễu cợt, trong gẹo nói: ngươi bản lĩnh cao cường đến mức còn hơn cả cao thủ ngũ đại môn phái hay sao? Đỗ Ngọc nói: chẳng phải tại hạ có bản lĩnh cao, mà vì đã có kinh nghiệm lần trước ở Huyền Cung. Nói xong, Đỗ Ngọc lược thuật lại cuộc chiến vừa xảy ra ở Huyền Cung cho Hiểu Hà nghe. Đồng chân như hối thúc bọn họ: đã được chí cao tôn trưởng của võ đăng cho phép xuống núi, ngươi còn chần chờ gì nữa? Đối tiểu đệ đệ, không cần ngươi phải làm như vậy, các ngươi hãy mau mau xuống núi gấp. Tính khí của lão mũi châu đó rất ngang ngược, không chừng lão ta lại yêu cầu Linh Thọ chân nhân giữ Hiểu Hà lại theo hỏng việc. Bây giờ các ngươi không cần phải trở lại trấn võ quan, mà theo Dương Cốc phía bắc rời núi ngay đi. Đỗ Ngọc kiên quyết nói: không, tại hạ phải tiếp ứng cho Vật Quang sư thái và Ngộ Nguyên sư bá. Hiểu Hà cũng cười nhẹ nói: Đỗ Ngọc, ngươi tỏ ra như vậy, thánh địa bồn phái bị kẻ khác đột nhập, toàn thể sư môn tham chiến, ta cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình mà thôi, nhất định phải đối đầu với bọn chúng một trận. Biết Hiểu Hà có tính hiếu thắng, lúc này khó mà khuyên nhủ được cô ta, hơn nữa bản thân lại lo cho phu quân đại hạc sơn nhân, nên đồng chân như phóng người đi ngay. Lập tức Đỗ Ngọc và Hiểu Hà cũng vội vã tung người lao theo. Không hiểu vì sao mấy ngày bị giam, Hiểu Hà cảm thấy cô liêu như 18 tầng địa ngục. Lúc này chạy song song cùng Đỗ Ngọc, nàng ta lại cảm thấy e thẹn ngượng ngùng. Nàng ta cảm thấy Đỗ Ngọc như một ánh bình minh, một ngọn lửa xua tan đi hết mọi ám ảnh trong lòng nàng ta vậy. Đây là lần thứ ba hai người liên hợp với nhau, nhưng họ còn quá trẻ để hiểu được vì sao cảm giác là hạnh phúc đến vậy khi được gần nhau, mà chỉ tự biết mình có một cảm giác kỳ diệu, đó là không thể rời xa nhau dù chỉ là một khắc. Lúc này có những bóng đen từ từ tiến đến giải kiếm trì, nghe tiếng báo động khẩn cấp từ phía trước, Huân Phong dẫn 12 tráng kiện đạo sĩ là Huyền Minh, Huyền Hữu theo sườn núi sông tới. Nhìn thấy tốt thiếu nữ yếu mềm uyển chuyển trong bộ y phục đen đó, cả bọn họ đều ngạc nhiên, nhưng tám thiếu nữ áo đen nọ đã cất lên một bản nhạc kỳ quái. Huân Phong nhìn thấy ba lão nhân sau bọn thiếu nữ đó liền cao giọng quát hỏi, nhưng những tiếng nhạc kia đã làm cho hồn siêu phách lạc, mê mẩn tâm hồn, trước mắt như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hấp dẫn, khiến bọn họ nghĩ đến những điều khoái lạc nhất trên đời. Thế là những đạo sĩ trẻ tuổi không sao kiềm chế nổi, toét miệng cười ngặt nghéo, cười không nén lại nổi. Huân Phong mới phát hiện tiếng nhạc đó có gì không bình thường, bản thân sắp không cưỡng nổi, vội vàng quát to: các đồng đạo không được mắc phải kế độc của chúng. Những cái đạo sĩ nọ thì càng cười càng mềm nhũn cả người, buông cả kiếm lim dim ngủ. Tiếng nhạc của các thiếu nữ bỗng nhiên cao vút lên, thân hình 12 thiếu nữ cũng lắc lư như những cảnh hoa, từ từ tiến tới xuyên qua bên 12 đạo sĩ nọ. Nhạc khí lạnh lùng trong tay họ bỗng vung lên, điểm ngay vào ma huyệt của 12 đạo sĩ kia. Thế là thân thể của bọn họ cứng nhắc, tiếng cười cũng tắt theo luôn. Huân Phong đạo sĩ căm hờn vung tít thanh bảo kiếm, thế trận cửu cung chấn võ kiếm pháp đánh tới như vũ bão, miệng quát lớn: "Các thí chủ xin hãy dừng bước, nếu không chưa trách bần đạo vô tình." Lão nhân cao lớn phía bên phải khẽ lắc mình, trong nháy mắt đưa tới trước mặt đám thiếu nữ nọ vội quát: "Chưa rõ lai lịch cùng ngươi, bổng cung nhất định không nỡ giết. Lão môn chủ kia sao không mau mau quay về hang ổ thông báo, định tìm cái chết hay sao? Mau gọi Hiền Phong ra đây nói chuyện." Huân Phong vung một chiêu kiếm bức lùi hai thiếu nữ áo đen, nhưng lão nhân cao lớn nọ đã lướt tới đối diện, mà khác cái đệ tử tuổi trẻ kia đều bị chế ngự cả rồi. Biết thân cô khó địch, mặc dù kiếm pháp thần kỳ đi nữa, lão liền thu kiếm nhảy ngược về phía sau hơn một trượng, cất lên một tiếng hú thật to. Lúc Huân Phong nhảy lùi lại, tam thiếu nữ nọ lại hứ lên một tiếng, rồi cùng lão nhân cao to nọ từ từ bước tới với thái độ coi thường tất cả. Điều đó làm cho Huân Phong vừa tức giận vừa ngượng chín mặt, liền bố tít thanh bảo kiếm lấp lánh muôn vàn ánh sao, vội quát lớn: "Nếu có thí chủ không nói rõ ý định thì bần đạo đành phải động thủ thôi." Lời lão chưa dứt thì bỗng nhoáng lên một bóng người áo đen đã xuyên qua màn kiếm của lão, và vị lão nhân áo đen cao to nọ phát ra một trường nhanh như điện vỗ vào đại huyệt yến dụ của đạo sĩ. Huân Phong không thể ngờ thân pháp của người đó vi diệu đến vậy, xuất thủ vừa nhanh vừa quỷ dị, thì kêu thét lên kinh ngạc. Không còn cách nào khác, đành phải thi triển chiêu kim lý đảo xuyên ba, nhảy vào ra sau hơn một trượng nữa để tránh thoát chiêu của đối thủ. Toàn thân của lão lúc này đã toát mồ hôi lạnh.